Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, canh 3, các fan sao có thể là như vậy hảo lừa gạt, sao có thể là một ít đường là có thể đủ tống cổ. Vì thế hiện trường thanh âm càng thêm lớn lên, không cần, không cần, không cần, không cần, không cần, không cần, không cần. Không cần, không cần, không cần, không cần, không cần, Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, phảng phất không có nghe thấy đại gia lời nói, làm trợ lý nhóm phát đường, thẳng đến đi xuống tràng, nghe thấy hiện trường có nữ fan bén nhọn thanh âm, Thư Trừng, người nếu là cùng nàng ở bên nhau, ta liền từ này mặt trên nhảy xuống đi, thanh âm này thông qua microphone truyền khắp toàn trường. Thư Trừng chiều thanh âm chủ nhân xem qua đi, là một cái lớn lên thực thanh tú nữ sinh. Nữ sinh nhìn Thư Trừng hai mắt chứa đầy nước mắt, hốc mắt tất cả đều là hồng hồng. Thư Trừng nhíu mày, lạnh lùng nói, xuống dưới, thiếu niên quanh thân không còn nữa phía trước yêu nhã lười biếng khí thế. Hiện giờ nàng tựa như một phen sắc bén bảo kiếm ân y, ngươi tồn tại vì cái gì? Thiếu niên nói năng có khí phách lời nói truyền tới nữ sinh trong tai. Theo ý ta tới, người sinh mệnh hữu hạn, nhưng là người tư tưởng không có hạn độ, người tồn tại chính là bởi vì muốn đem suy nghĩ của ngươi truyền lưu đi xuống. Người tồn tại chính là đem chính mình tác dụng phát huy đến lớn nhất hạn độ. Thực hiện tự mình giá trị, ngươi đâu? Tồn tại vì cái gì? Vì ta, Thư Trừng cười khẽ một tiếng. Theo ý ta tới, người sở dĩ tồn tại là vì gặp được mệnh chú định một người khác. Mà hiện tại ta gặp, cho nên ngươi liền phải đi trả giá sinh mệnh. Nữ sinh bị nói được sửng sốt, nước mắt không ngừng lưu. Ta chỉ là thích ngươi a. Thư Trừng nhẹ nhàng cười, bộc lộ mũi nhọn khí chàng triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại là ta sống ở trên thế giới này lý do chi nhất một câu. Kiên định biểu đạt chính mình lập trường, Thư Trừng nhấp môi, sinh như hạ hoa chỉ là nàng mục tiêu, nhưng là nếu là nàng chán ghét thế giới này, nàng tùy thời đều có thể lựa chọn chết đi, nhưng là vinh tuyển dịch tồn tại làm nàng vẫn luôn đối thế giới này ôm có kỳ vọng. Bất chi bất giác, vinh tuyển dịch đã trở thành nàng sống ở trên thế giới này lý do. Thư Trừng khó có thể tưởng tượng không có vinh tuyển dịch tồn tại nàng sẽ thế nào. Bởi vì chỉ cần là suy xét đến cái này khả năng tính liền đau lòng đến vô pháp hô hấp. Không chỉ là nữ sinh, mọi người đều bị thiếu niên trong lời nói kiên định sở chấn kinh rồi. Sống sót lý do sao? Bị thiếu niên ánh mắt cùng kiên định sở chấn động một bộ phận fan thản nhiên tiếp nhận rồi thiếu. Niên tình yêu, chúc phúc các ngươi đi tuy rằng có điểm khổ sở, nhưng là ta tin tưởng thiếu niên ánh mắt. Thiếu niên là nhan khống đại gia lại không phải không biết. Bạn gái khẳng định cũng thật xinh đẹp. Ân, ta chỉ chú ý Thư Trừng tác phẩm. Sinh hoạt cá nhân gì đó ta cảm thấy vẫn là muốn để lại cho thiếu niên một chút không gian đi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Thiếu niên cũng thành niên. Yêu đương gì đó cũng rất bình thường a. Ngoặc kép, vinh tuyển dịch đứng ở góc, thu liễm chính mình quanh thân khí thế. Làm chính mình trở nên cùng người thường vô nhị, hắn không thể đi ra ngoài, chỉ có thể nhìn thiếu niên một người xử lý chuyện này. Hắn hiện tại đi ra ngoài chỉ có thể là cho thiếu niên thêm phiền. Hơn nữa thiếu niên cũng có thể đủ xử lý tốt chuyện này. Người chủ trì có chút xấu hổ đi lên đài, cầm lấy microphone, lo chính mình cố lấy chương, làm chúng ta chúc phúc bọn họ, nho nhỏ ở dưới đài cười một tiếng. Phân tích nói, Thư Trừng lúc này khủng bố muốn mất không ít phấn, nho nhỏ phân tích nếu là đối bình thường minh. Tinh khẳng định thực áp dụng, nhưng là đối Thư Trừng liền phải nói cách khác. Hết chương.